Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 33. Khúc Nhiêu, ngươi có phải hay không biết tịch tiệm sự tình? Chu Đào một trận gió chạy về Nhất Hào lâu, nhìn đến phòng khách Khúc Nhiêu càng là người chưa tới thanh tới trước. Nghiêm túc lại nói tiếp: Tịch tiệm hẳn là xem như số 2 cũng đã mất tích. Chính là mọi người chính là chờ đến số 6 mới điều tra rõ tịch tiệm là bị quan ở Bắc Sơn khu. Thậm chí ở Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên trở về thời điểm, Chu Đào trong lòng còn không có cảm thấy như vậy hoảng loạn. Tuy rằng tịch tiệm thân thể không thế nào hảo, nhưng là ở xem kỹ đoạt độ mặt trên, nơi này không ai có thể so sánh đến quá tịch tiệm money, cho nên Chu Đào mới vẫn luôn ân ủi chính mình, tịch tiệm nhất định sẽ không có việc gì. Hơn nữa số 1 ngay từ đầu mặt trên liền có một lần quan trọng hội nghị mà tịch tiệm làm ký lục viên cũng là muốn tham gia. Đối với tịch tiệm công tác, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Mỗi tháng luôn là muốn vô thanh vô tức biến mất như vậy vài thiên cũng đều là bình thường sự tình. Chính là ở hôm nay, rốt cuộc phá giải Bắc Sơn khu theo dõi thiết bị lúc sau, Chu Đào như vậy hy vọng xa vời rốt cuộc vẫn là bị đánh tan. Nếu là ở địa phương khác, liền tính tịch tiệm biến mất một tháng Chu Đào bọn người không lo lắng. Chính là Bắc Sơn khu bất đồng, nơi đó ở mở ra tuyệt đối phòng ngự lúc sau là sẽ không cho phép bên trong có một con tồn tại sinh vật, ruồi bọ đều không được. Chu Đào tốc độ thực mau, những người khác tốc độ cũng không chậm, mà ni chờ liền đào mộ đều vẻ mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn chạy tới thời điểm, khoảng cách cũng liền hơn 10 giây mà thôi. Khúc Nhiêu chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt đã không có không ngủ tình khi mơ hồ. A, biết, ngươi biết tịch tiệm ở Bắc Sơn khu, vậy ngươi có biện pháp cứu hắn ra tới sao? Khúc Nhiêu, ngươi thật sự có biện pháp sao? Khúc Nhiêu tầm mắt từ Diệp Kiếm Phi, Triệu Phong, Lưu Bạch, đào mộ trên người chuyển qua, cuối cùng nhìn về phía Chu Đào. Bằng không nói như thế nào, tinh anh chính là tinh anh đâu. Giống này mấy cái luôn là thói quen cao cao tại thượng tinh anh, liền tính là ở không hề chuẩn bị dưới tình huống khả năng có việc cầu người, trong giọng nói cũng tuyệt đối sẽ không mang lên cao cao tại thượng cảm giác. Tuy rằng không có biện pháp trở thành chân chính bình đẳng bằng hữu quan hệ, nhưng không thể không thừa nhận Khúc Nhiêu là hâm mộ những người này chi gian nguyện ý vì đối phương hy sinh phụng hiến chân thành, tha thiết hữu nghị. Ai nói cho các ngươi hắn ở Bắc Sơn khu? Khúc Nhiêu một câu làm Chu Đào đám người ngây ngẩn cả người một chút, sau đó trong mắt phát ra ra mãnh liệt vui sướng. Ý của ngươi là tịch tiệm không ở Bắc Sơn khu? Trước mặc kệ mọi người thật vất vả tra được video theo dõi bên trong được đến tình báo, chỉ cần là Khúc Nhiêu nói ra, tại đây một phương diện Chu Đào đều có nhất định tin tưởng. Nếu Khúc Nhiêu thật sự gặp qua nhà mình lão gia tử nói, không chút nào khoa trương nói, toàn bộ Hoa Quốc trừ bỏ thành phố B Bắc Sơn khu, địa phương khác những người này thật đúng là không có vào không được. Loại này cường đại lòng tự tin, đang nghe đến Khúc Nhiêu nói tịch tiệm khả năng không ở Bắc Sơn khu lúc sau quả thực không thua. Nghe được tịch tiệm nhất định sẽ tồn tại trở về giống nhau. Phía trước ở nơi nào ta không biết, nhưng là hôm nay buổi tối hẳn là ở Dương Minh Hồ. Khúc Nhiêu nằm nghiêng ở trên sofa, động tác lười biếng, liền tính đối mặt một vòng đại lão ra vây xem, cũng không có làm nàng có đứng dậy hoặc là ngồi thẳng thân mình ý thức. Ngủ thật sự lâu lắm, hiện tại thậm chí liền xương cốt đều là tê dại. Đây là ta từ lão gia từ nơi đó được đến cuối cùng một cái xác thực tin tức. Cho nên nếu hôm nay buổi tối cứu không ra, kia, Khúc Nhiêu lời này là đối với Chu Đao nói, nhưng đồng dạng cũng là nói cho nơi này mọi người. Chu gia sự tình, Chu Đao trước nay không giấu giếm được những người này, thậm chí ở mạt thế bùng nổ 3 ngày trước. Khúc Nhiêu nhắc nhở Chu Đào thời điểm, Chu Đào cũng không quên nhắc nhở chính mình này giúp hảo huynh đệ. Cũng chính bởi vì vậy, ở mạt thế bùng nổ sau, mấy người gia tộc mới nhanh chóng cuột khởi. Trước kia ở thành phố B nhiều nhất xem như 10 đại gia tộc trong vòng. Hiện tại nháy mắt biến thành dê đầu đàn. Rất nhiều chuyện. Này giúp huynh đệ cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Nhưng là không đại biểu bọn họ trong lòng sẽ không tưởng. Hơn nữa vừa rồi Chu Đào lao tới khi nói qua nói. Cẩn thận liên tưởng một chút nhất định sẽ được đến một ít manh mối. Mà Khúc Nhiêu, đêm này hết thảy đều đẩy cho đã qua đời Chu lão gia tử. Là một chút tội ác cảm đều không có. Vô hình chung đề cao lão gia tử thân phận giá trị. Xem ta là cái rất cao thượng người. Dương Minh Hồ, Diệp Kiếm Phi, Triệu Phong, Lưu Bạch trước mắt sáng ngời. Sau đó nháy mắt xoay người muốn rời đi. Ở cái này 6 người tiểu đoàn thể, Chu Đào cùng Đào Mộ còn có Tịch Tiệm thân thể đều thực nhược. Thậm chí gia tộc đều làm chính là nghiên cứu phương diện sự tình, mà dư lại Triệu Phong 3 người tắc bất đồng. Diệp Kiếm Phi là trực tiếp thống lĩnh một phương quân van. Triệu Phong gia càng là có chính mình lực lượng vũ trang. Mà Lưu Bạch không phải Lưu gia, mà là Lưu Bạch tắc thống lĩnh toàn bộ thành phố B ngầm lực lượng. Hiện tại khoảng cách buổi tối còn có không đến 10 cái giờ. Đúng là yêu cầu mọi người chạy nhanh trở về làm chuẩn bị thời điểm Money ở Khúc Nhiêu dọn ra Chu lão gia tử thời điểm. Khúc Nhiêu lời nói đã trở thành mọi người trong lòng tuyệt đối sự thật. Hơn nữa, hôm nay đã là thứ 9 thiên. Liền tính đi Dương Minh Hồ không thể tìm được Tịch Tiệm. Triệu Phong đám người cũng hạ quyết tâm đêm nay liền vũ lực bạo phá vọt vào Bắc Sơn Khu. Chính là, không đợi 3 người xoay người rời đi, Khúc Nhiêu thanh âm lại lần nữa vang lên. Từ từ, Triệu Phong 3 người trên mặt tuy rằng ẩn ẩn mang theo nôn nóng, nhưng vẫn là dừng bước chân, thậm chí không có một câu nghi vấn nói. Đêm nay không thể quá nhiều người đi. Diệp Kiếm Phi, Triệu Phong, Lưu Bạch còn có ta cùng Chu Uyên là đủ rồi. Khúc Nhiêu nhìn mấy cái nhướng mày người, quyết định đem chính mình cao nhân tư thái làm đủ. Các ngươi biết Dương Minh đáy hồ có cái đại động sao? 3 cái, nga không? 5 người biểu tình rõ ràng nói cho Khúc Nhiêu. Bọn họ không biết, bên trong ngủ sai ước chừng 100 vực sâu quái vật. Chính là phía trước Chu Uyên những người đó từ miệng núi lửa làm ra tới vài thứ kia, lần này tử liền nhất không thể tiếp xúc nào đó trung tâm đào mộ sắc mặt đều trắng bệch. Đó là cao tầng bí mật nhiệm vụ, nhưng là đối với này đó đại gia tộc người tới nói, nào đó thời điểm này đó bí mật cũng căn bản là không phải bí mật. Vài thứ kia còn không có tỉnh lại. Nếu người quá nhiều, nhân khí quá đủ thực dễ dàng kinh động bọn họ, kế tiếp nói liền không cần phải nói. Đừng nói 100, lúc trước Chu Uyên cái kia đặc thù hành động tiểu tổ chính là tập hợp một tổ người. Giết chết một cái còn ở ngủ say chung quái vật đều tiêu phí thật lớn sức lực. Nếu là thanh tỉnh, ha ha, cuối cùng, Khúc Nhiêu chuyện vừa chuyển. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể thỉnh đến không ai khí người hỗ trợ, tự nhiên là có bao nhiêu đều không sao cả. Vài người khác trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình, nhưng là Chu Đào nhưng thật ra không chút nào cố kỵ, mắt trợn trắng. Không có nhân khí người, người chết sao? Mã Chứng lúc này mới mấy ngày, ngươi cho rằng chúng ta là thần A này liền có thể khống chế được những cái đó hoạt tử nhân sao? Không thể không nói, Chu Đào chỉ số thông minh quả nhiên rất cao. Người bình thường nghe được Khúc Nhiêu lời này, không phản ứng lại đây Khúc Nhiêu ở nói giỡn, cũng sẽ cho rằng Khúc Nhiêu là đang nói những cái đó không sạch sẽ đồ vật. Chính là Chu Đào, cơ hồ là ở Khúc Nhiêu vừa dứt lời nháy mắt, liền liên tưởng đến những cái đó biến dị lúc sau hoạt tử nhân tang thi. Lần này Triệu Phong đám người là thật sự đi rồi, mà Khúc Nhiêu cũng rốt cuộc có thời gian hảo hảo tự hỏi buổi tối sự tình. Người là muốn cứu, thậm chí liền cái kia đáy hồ động cũng là muốn thu thập. Phải biết rằng Dương Minh Hồ đã có thể ở thành phố B chính giữa cách đó không xa. Nếu là không thu thập rớt, sớm hay muộn có một ngày vài thứ kia sẽ chui từ dưới đất lên. Nga không, phá hồ mà ra. Kia đến lúc đó, tấm tắc, Diệp Kiếm Phi là 6 người đoàn thể duy nhất đi quân đội lộ tuyến. Hơn nữa ở mạt thế bùng nổ ngày đầu tiên liền thức tỉnh rồi thân thể dị năng. Cùng người bình thường nếu không phải lực lượng, nếu không phải tốc độ, hoặc là mặt khác chỉ một phương diện thân thể dị năng bất đồng. Diệp Kiếm Phi là thức tỉnh rồi sở hữu thân thể dị năng. Vốn dĩ thân cao 185 Diệp Kiếm Phi, càng là ở mặt thế chi sơ lại lần nữa trường cao 10cm. Hơn nữa kia thân bạo phá cơ bắp, quả thực chính là một cái tiểu người khổng lồ. Nếu đem dị năng dựa theo trong trò chơi khác hệ phân chia, như vậy Diệp Kiếm Phi quả thực là thân thể dị năng đại tông sư. Sức bật, kéo dài lực, thậm chí khép lại lực, quả thực cường đến không hợp lý nông nỗi. Chu Đào cùng Đào Mộ tiến hóa hẳn là ở trí nhớ phương diện, sở hữu thân thể phương diện vẫn là cùng người thường tương đồng. Chu Đào thậm chí so Đào Mộ còn hảo một chút. Mặt khác bởi vì Chu gia gen duyên cớ, Chu Đào nhiều nhất cũng liền tính là cái hơi mang mảnh khảnh thư sinh dạng mà thôi. Mà Đào Mộ chính là chân chân chính chính trạch nam môn sơ tái nhợt sắc mặt, không đối với máy tính liền có điểm thất thần đôi mắt. Thân cao chỉ có 170, là 6 cá nhân nhất lùn, hỗn độn đầu tóc giống như là một đống khô thảo. Thậm chí mỗi ngày nếu không phải tịch tiệm nhắc nhở liền ăn cơm đều sẽ quên. Ở như vậy tiền đề hạ, liền có thể nghĩ kia hình thể cùng thể năng kém tới trình độ nào. Mà Triệu Phong cùng Lưu Bạch tiến hóa dị năng cũng rất có đặc sắc. Triệu Phong là băng hệ dị năng, có thể đem hết thảy thủy phân tử đông lại thành băng, cường đại băng hệ dị năng. Thậm chí có thể nói, đời trước Chu Uyên bằng vào thủy hệ dị năng, cái loại này không am hiểu chiến đấu dị năng có thể sát ra một mảnh thiên, đều là từ Triệu Phong trên người học tập rất nhiều duyên cớ. Người trong cơ thể, cái gì nhiều nhất? Máu, mà máu 70%, nhưng đều là thủy. Triệu Phong có thể đem nhân thể nội máu ngưng kết thành băng, do đó giết người. Về sau Chu Uyên tắc có thể cho nhân thể nội máu bạo động, phóng làm nhân thể nội máu. Mà Lưu Bạch tiến hóa dị năng liền không phải người bình thường có thể học tập cùng tham khảo. Vũ khí khống chế lực trên cơ bản chính là sở hữu bị Lưu Bạch bắt được trong tay đồ vật. Chẳng sợ chỉ là một cây dây nhỏ đều có thể bị Lưu Bạch phát huy ra ngàn tơ tàm hiệu ứng. Hơn nữa hai người kia còn tính anh tuấn diện mạo. Triệu Phong là cái loại này điện ảnh minh tinh anh tuấn, mà Lưu Bạch còn lại là hắc đạo đại ca bá đạo. Có thể nói chỉ cần đi ra ngoài, Cái này đoàn thể nhất có nữ nhân duyên chính là này hai cái. Bất quá, ở cùng nhân duyên phương diện, vẫn là không ai có thể so sánh đến quá Tịch Tiệm mà đi. Tịch Tiệm lớn lên thực nhu hòa. 1.75 thân cao hơn nữ kia, chân thành tươi cười. Diện mạo nhiều nhất chỉ có thể xem như thanh tú. Nhưng ánh mắt mọi người đang xem đến người kia tươi cười khi đều sẽ lưu luyến quên phản. Mà thế 5 năm, Hoa Quốc tứ đại căn cứ phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mà này tứ đại căn cứ chính là có Chu Đào, Lưu Bạch, Triệu Phong còn có Diệp Kiếm Phi thành lập. Đào Mộ bởi vì đặc thù nguyên nhân muốn vĩnh viễn lưu tại thành phố B. Cho nên xem như Chu Đào Thanh Long căn cứ người, mà này tứ đại căn cứ tên khởi nguyên, chính là bởi vì năm đó Tịch Tiệm thích nhất thần thoại chuyện xưa. Mà những người này sức chiến đấu, ở mặt thế lúc sau càng là đứng ở toàn nhân loại đỉnh núi. Khúc Nhiêu là một chút đều không nghi ngờ những người này năng lực. Thậm chí có thể nói nếu là không những người này, Khúc Nhiêu chính mình cũng chưa nắm chắc có thể đem Tịch Tiệm nguyên vẹn cứu ra. Thậm chí ở ngay từ đầu, Khúc Nhiêu còn nghĩ tới nếu là thật sự không được, đến lúc đó tìm được Tịch Tiệm không nói hai lời, trước đánh vựng sau đó cất vào không gian chờ cái 10 ngày 8 ngày thậm chí mấy tháng chờ chân chính an toàn trở ra. Không thể phủ nhận, này quả thực là nhất hư quyết định. Bất quá may mắn, ở Tịch Tiệm vấn đề thượng này đám người vẫn là thực hảo điều động. Tác giả có lời muốn nói. 3. Moa moa. Hết chương.